Giang Sơn, quyển 3 chương 65, kho rỗng, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 65, kho rỗng. Một vẻ mặt Ngụy Sơn Thái ác liệt hỏi rõ tình huống, lập tức chạy tới bên người Ân Hoàng Tử, đem sự tình kể lại một lần. Ân Hoàng Tử trầm tư thật lâu, bình tĩnh nói. Ngụy đại nhân, người mau dẫn người hướng tới Thượng Thư Phủ, đem người nhà nô dịch của Trần Thượng Đình bắt vào tù, chung quy có thể hỏi ra một ít thứ. Ngụy Sơn Thái cho mày, chắp tay nói. Hạ quan biết rồi, vung tay lên, trầm giọng nói. Đi, dẫn tử y bước nhanh mà đi. Ân Hoàng Tử nắm chặt nắm tay, lần nữa lâm vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói. Đằng Tổng Vệ, dẫn người vào đi thôi. Đằng Hy Phong cung kính nói. Vâng, xoay người hướng mọi người nói. Các vị, mời theo ta đến. Lại nhìn Tiết Phá Dạ một cách chậm rãi nói. Tiết Phó Tổng Vệ, ngươi cũng cùng đến. Nói xong, dân đường ở phía trước mang theo mọi người hướng phòng kho bước vào. Đi tới trước cửa chính của kho bạc, Đằng Hy Phong phân phó mọi người bỏ xuống binh khí, tay không vào kho, trái lại không bảo mọi người cởi quần áo đi vào. Tuy quan chức của Đằng Hy Phong cũng không so với Mạc Y cùng Lạc Vô Viêm cao hơn, nhưng mà lúc này tình huống đặc thù, Hoàng đế bệ hạ thân mệnh Vũ Lâm Doanh tạm quản kho bạc hộ bộ, cho nên mọi người tuy trong lòng bất mãn cũng chỉ có thể dỡ xuống binh khí của mình. Tiết Phá Dạ bỏ xuống bội đao, về phần Hàn Nhận trong thắt lưng lại là không bỏ xuống, như trước mang vào kho bạc hộ bộ. Tử cầm đầu tiến vào trong đoàn người lấy Đằng Hy Phong cùng Ân Hòa kho bạc hộ bộ trọng địa của đại sở. Bên trong một mảng yên tĩnh, ngay cả tuyết đọng trên mặt đất cũng đều chưa dọn dẹp, một tầng thật dày, phía trước mấy hàng nham thạch thật lớn phòng kho xếp thứ nhất, mỗi hàng có 8 gian phòng kho cửa đá đóng chặt, bên cạnh cửa đá, như Tiêu Thương đứng thẳng mấy gã đại hán thân hình cao lớn giống như người khổng lồ hồng hoang, bình thường của kho bạc người trần chuồng. Ra trong người cũng không giống như quan sai Tiết Phá Dạ theo sau mọi người, nhìn xung quanh, không khỏi rất nghi hoặc, bốn phía nơi này bình tĩnh vô cùng, căn bản không có bất cứ khác thường gì, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện thế nào. Đằng Hy Phong dẫn mọi người đi đến trước một cánh cửa đá, từ trong ngực lấy ra một quyển lụa vàng, mở ra trầm giọng nói. Đây là chỉ mở cửa của Thánh Thượng, mau chóng mở cửa ra. Đại lực sĩ bên cạnh nhìn thấy, trên lụa vàng kia còn có con dấu ngọc tỷ của Hoàng đế bệ hạ cung kính thi lễ, vẫy tay một cái, liền có một gã đại lực sĩ khác bước nhanh tới. Hai gã đại lực sĩ kéo vòng đồng trên cửa đá, cũng có một gã đại lực sĩ chạy vội tới bên cạnh cửa đá, tay trái thành trưởng, đối với một khối hòn đá hơi lồi trên vách tường ấn đi kêu lớn. Mở, hai gã đại lực sĩ kéo vòng đồng cũng cùng kêu lên. Mở, một trái một phải kéo vòng đồng, liền muốn mở cửa đá. Mọi người đều nhìn chằm chằm cửa đá, chỉ thấy cửa đá từng chút xuất hiện khe hở, mà cơ thịt toàn thân hai gã đại lực sĩ như căng thẳng như nham thạch trên mặt đỏ bừng, đại lực sĩ ấn đá lồi kia cũng là hô hô, phát ra gầm rú trầm thấp cổ nghẹn đến đỏ bừng, từ cái này đến xem, mở ra cái cửa đá này, thật đúng là không phải khó khăn bình thường. Vẻ mặt mọi người ác liệt nhìn cửa đá kho bạc được mở ra, dần dần lộ ra con đường dài tối đen. Đợi cửa đá mở ra, Ấn Hoàng Tử nhạt nhẽo nói. Đều vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, dẫn đầu vào kho bạc, những người khác nhìn nhau, cũng đều theo đuôi mà vào. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Một gã đại lực sĩ theo sau mọi người vào trong phòng. Ân Hoàng Tử hỏi, cơ quan đóng tốt chưa? Đại lực sĩ lập tức trả lời, bẩm điện hạ cơ quan đóng tốt, điện hạ đừng lo. Nói xong, đại lực sĩ tiến lên ở trên vách tường sờ soạng hai cái. Mọi người còn đang nghi hoặc lại nghe, rắc rắc rắc rắc, một trận tiếng vang lạ, vốn trong thông đạo một mảng tối đen lại nháy mắt sáng lên. Mọi người lúc này mới phát hiện từ trên vách tường hai bên, chậm rãi vươn cơ quan giá đèn, mà trên giá đèn, lại đặt dạ minh châu trong suốt trong sáng. Trên vách tường dày hai bên, thêm lên tổng cộng 8 viên dạ minh châu, chiếu trong thông đạo sáng như ban ngày. Mọi người đều sợ hãi than không thôi, tuy nói trong này quan viên đều là nhân viên quan trọng của đại sở, nhưng tiến vào kho bạc vẫn là lần đầu tiên, không nghĩ tới tại trong kho bạc này, vậy mà có nhiều dạ minh châu quý giá vô cùng như vậy, cho dù là nước đại sở giàu có vô cùng, sản xuất dạ minh châu cũng là số ít. Một gian kho bạc giữ lấy 8 viên, nếu mỗi gian đều có con số dạ minh châu ngang nhau, có thể thấy được số lượng nhiều của nó, bởi vậy cũng càng có thể thấy được đại sở phồn hoa giàu có. Ân Hoàng Tử thở dài, chỉ vào một cái thông đạo tối dài hẹp hòi phía trước nhạt nhẽo nói. Các vị nhìn lên, trước mắt có lẽ chỉ một cái rất thông đạo bình thường, nhưng ta nhắc nhở các vị, nếu là cơ quan chưa đóng lại, một con đường ngắn ngủn này chính là tử vong chi đạo. Chỉ cái thông đạo ngắn ngủn này, có 7 đạo cơ quan, trong thiên hạ, hầu như không ai có thể ở dưới tình huống cơ quan mở ra thông qua. một điểm này, mọi người ở đây đều là cực kỳ tin tưởng, dù sao đây là trọng địa quốc gia, nếu là dễ dàng có thể đi vào, vậy ngược lại là rất kỳ quái. Lúc Tiết Phá Dạ ở bên ngoài kho bạc nhìn thấy độ rộng của kho bạc thật dài, chỉ sợ có độ rộng mấy chục thước, nhưng mà sau khi vào cửa đá, lúc này vừa vào cửa lại là một đoạn thông đạo rất hẹp, độ rộng không quá 2 thước. Từ đây mà xem, hai bên vách tường này tổng cộng lại dày hơn 10 thước, có thể nói là kinh người vô cùng. Trong vách tường hơn 10 thước kia có lẽ chính là nơi trang bị cơ quan. Tiết Phá Dạ chi là kỳ quái, Ân Hoàng tử vì sao muốn dẫn theo mọi người tiến vào kho bạc. Cần biết đây là trọng địa quốc gia, trừ quan lại hộ bộ, quan viên nha môn khác to nữa cũng là không thể dính tới. Cho dù là người hộ bộ, muốn đi vào phòng kho, vậy cũng là cần cởi hết quần áo mặc quần cộc trong miệng nhét chút mới có thể tiến vào. Hôm nay đoàn người này, trừ Ân Hoàng tử, đều không phải quan viên hộ bộ, hơn nữa không cởi quần áo không nhét chút đã trực tiếp tiến vào, thật sự là rất không tầm thường. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Cái thông đạo này quả nhiên không dài, chỉ chốc lát mọi người đã đến trước lại một chỗ cửa đá, chẳng qua lần này cửa đá cùng cửa đá lớn bên ngoài so sánh, nhỏ hơn nhiều, đại lực sĩ đi qua đây cơ quan, cửa đá mới. Rầm, chậm rãi mở ra, đều vào đi, thanh âm Ân Hoàng tử lạnh nhạt dẫn đầu tiến vào trong phòng. Tiết Phá Dạ theo mọi người vào trong phòng, chỉ thấy đây là một chỗ nhà đá cực kỳ rộng lớn, bốn phía vách tường bóng loáng bằng phẳng, thoạt nhìn cũng thật dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng một loạt lại một loạt giá đá sắp hàng ngay ngắn có thứ tự tựa như là một hàng lại một hàng giá sách trong thư viện. Trong lòng Tiết Phá Dạ âm thầm sợ hãi than, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nào có thể tưởng tượng kho bạc là to lớn như thế. Chẳng qua đầu óc hắn rất nhanh đã rõ ràng lại, đã ý thức được cái gì. Đây là kho bạc, Tiết Phá Dạ cau mày, nhìn quét chung quanh, nhưng là bạc đâu, trên một hàng lại một hàng giá đá này, vậy mà trống không một vật ngay cả một thỏi bạc quan cũng chưa thấy. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 65, Kho Rỗng. 2. Phủ Hộ Bộ Thượng Thư. Kinh Đô Phủ Doãn Ngụy Sơn Thái chấp hai tay sau lưng, đứng ở trong thư phòng Hộ Bộ Thượng Thư Trần Thượng Đình. Trong thư phòng vốn là địa phương u tĩnh lịch sự tao nhã, nhưng thư phòng lúc này lại bị mùi máu tươi tràn ngập trong đó. Thi thể Trần Thượng Đình an tường tựa vào trên ghế dựa lớn gỗ lim, mắt nhắm chặt trên mặt phát tím, khóe miệng mang theo vết máu, xem vẻ mặt vậy mà mang theo một tia mỉm cười quỷ dị. Loại tươi cười này, làm cho người ta thấy liền dựng tóc gáy. Ngoài cửa một gã tử y nhẹ nhàng đi vào, cung kính nói. Đại nhân, người nhà của Trần Thượng Đình đã toàn bộ mang về nha môn. Bọn họ có ai biết Trần Thượng Đình vì sao tự sát? Vẻ mặt Ngụy Sơn Thái ngưng trọng hỏi, tử y lập tức nói. Bẩm đại nhân, chúng ta từng hỏi Trần phu nhân, Trần Thượng Đình gần đây tựa như cảm xúc rất không ổn định, mỗi ngày ban đêm ngủ rất khuya. Trần phu nhân vài lần khuyên hắn, hắn chỉ là mỉm cười an ủi, Trần phu nhân cũng không ngờ được hắn sẽ đột nhiên uống rượu độc tự sát. Ngụy Sơn Thái gật gật đầu, phân phó. Trước khi chuyện rõ ràng, không nên đối với Trần phu nhân mất cấp bậc lễ nghĩa. Tử y cung kính nói. Vâng, Ngụy Sơn Thái đến gần bên bàn, cầm lấy bầu rượu trên bàn, mở ra nắp nghe, nhàn nhạt nói. Hương vị thật nặng, xem ra Trần Thượng Đình còn sợ không chết được, hạ không ít hạc đinh hồng. Dừng một chút, đột nhiên hỏi, có khả năng hắn giết hay không? Có thể là người khác hạ độc hay không? Tử y rất khẳng định nói, không có, thuộc hạ có thể kết luận Trần Thượng Đình tuyệt đối là tự sát. Trong miệng hắn có vị thuốc rất nồng đậm, vừa rồi lão thất cũng từng tới, suy đoán qua vị bộ nói rõ Trần Thượng Đình khi uống xong rượu độc khẳng định biết trong rượu chứa độc. Của hắn, vị bộ thuốc độc hòa tan, cái này sau khi chết bị chút thuốc độc. Ngụy Sơn Thái tiếp, vậy có thể hay không tục hỏi? Không thể, tử y trả lời, chúng ta chưa từ trên người Trần Thượng Đình phát hiện bất cứ vết thương gì, hơn nữa rất xác định Trần Thượng Đình quả thật là chết bởi độc hạc đinh hồng. Chúng ta từng hỏi hạ nhân thủ hộ ở ngoài thư phòng của Trần Thượng Đình, bọn họ không nghe thấy phòng trong có bất cứ động tĩnh gì, vậy thì không tồn tại có người tiến vào thư phòng xuống tay. Dừng một chút tiếp tục nói. Quan trọng nhất là, nếu Trần Thượng Đình là sau khi chết mới bị chút vào rượu độc như vậy rượu độc tuyệt đối sẽ không ở vị bộ hòa tan. Ngụy Sơn Thái rất hài lòng gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Xem ra hắn thật sự là tự sát rồi. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh xác chết Trần Thượng Đình, nhìn chằm chằm khuôn mặt cười đến cực kỳ quỷ dị kia của Trần Thượng Đình, thở dài. Trần Lão Huynh, chuyện thế nào làm ngươi đi lên con đường không lối về này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chúng ta cần tại trong thư phòng này lục soát một chút hay không, nhìn xem có manh mối gì hay không? Tử y bỗng nhiên nói. Đại nhân lúc trước chưa bảo cho biết, đồ vật trong thư phòng chúng ta đều chưa loạn động. Ngụy Sơn Thái lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Chuyện hắn không muốn để cho chúng ta biết, cho dù chúng ta đào ba thước đất vậy cũng là không có bất cứ manh mối gì. Dừng một chút, thở dài. Nếu là hắn muốn cho chúng ta biết cái gì, đồ có lẽ ngay tại trên người hắn. Khi nói chuyện, Ngụy Sơn Thái từ trong lòng lấy ra một cái bao tay tơ bạc mang ở trên tay phải, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng ở trên người Trần Thượng Đình, sau một lúc tay hắn mới dừng ở phần eo Trần Thượng Đình, đưa tay sờ một cái. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, vậy mà lấy ra một tờ giấy. Ngụy Sơn Thái chậm rãi mở ra, đó là một tờ giấy tuyên thành vô cùng tốt, ngăn nắp bên trên vậy mà viết hai chữ bút lông cực có khí thế. Ngụy Sơn Thái nhẹ nhàng thì thầm. Thiên đạo, hắn nhíu mày, tựa như là suy nghĩ hàm nghĩa giấu ở chỗ sâu của hai chữ này. Kho bạc hộ bộ của đại sở, trừ Ân Hoàng Tử cùng Lạc Vô Viêm, mọi người đều khiếp sợ vô cùng, cho dù bọn Mạc Y lúc trước đã mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc một gian kho rỗng bày ra trước mặt mọi người vẫn là khiếp sợ vạn phần. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đường đường kho bạc hộ bộ của đại sở, vậy mà là trống, ngay cả một phần bạc cũng không có, đây là ai cũng không ngờ tới. Thanh âm bằng lạnh của Ân Hoàng Tử chậm rãi ở trong kho vang lên. Các vị cũng nhìn thấy rồi, kho bạc hộ bộ đại sở ta, nay lại là không có một phần bạc. Mọi người nhìn thấy vẻn vẹn là một phòng kho này. Trừ đây ra 80 kho của hộ bộ, có 37 kho không thấy phần bạc. Dựa theo công tác thống kê tổng cộng là 2.600 vạn lượng, thay lời khác nói, 2.600 vạn lượng bạc quan của đại sở ta bỗng nhiên bị mất. 2.600 vạn lượng bạc quan, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Cái con số này cực lớn đến người ta không dám suy nghĩ tưởng, đó là một món tài phú như thế nào. Ân Hoàng Tử tuy thoạt nhìn coi như chấn định, nhưng mà người sáng suốt đã nhìn ra được thân thế Ân Hoàng Tử đang hơi hơi phát run, bên khuôn mặt kia càng là có chút tái nhợt. Ân Hoàng Tử làm hộ bộ thị lai không thua kém hộ bộ thượng thư Trần Thượng Đình, nay kho bạc hộ bộ mất đi lượng bạc khổng lồ, Ân Hoàng Tử tự nhiên khó thoát can hệ. Một cái không tốt, Hoàng đế bệ hạ mặt rồng giận dữ, Ân Hoàng Tử thậm chí có lo lắng tính mạng. Ngày thường ở hộ bộ quyền uy tuyệt đối, từ nghĩ bạc quan thật lớn như vậy mất đi, đó là dạng chuyện lớn cỡ nào, trong đó liên lụy tới nhân lực vật lực lại là khổng lồ cỡ nào, trong đó cho dù cực lực che giấu, lại có thể nào không lộ ra một tia dấu vết để lại, nhưng Ân Hoàng Tử làm hộ bộ thị lang lại không có nửa điểm phát hiện, cái tội danh to lớn này, quả nhiên là không thể hình dung. Hơn nữa nay hộ bộ thượng thư Trần Thượng Đình tự sát, hộ bộ một tay tự nhiên mà vậy chính là Ân Hoàng Tử, hắn cũng đồng thời gánh vác trách nhiệm bạc quan mất đi. Lòng Ấn Hoàng Tử đã sớm lạnh đến đáy cốc, một mực đem tâm tư đặt ở trên tranh đấu gay gắt cùng Phù Hoàng Tử, ai biết kết quả lạc vậy mà là nội bộ mâu thuẫn, lần này nguy cơ, so với đấu tranh chính trị vừa rồi nhạt xuống càng là hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kho bạc hộ bộ, xưa nay thủ vệ nghiêm ngặt, lời nói không chút nào khoa trương, cho dù rùi bỏ chỉ sợ cũng khó có thể bay vào, hơn nữa bên ngoài có trọng binh của thủ bị quân gác, theo lý thuyết là không chút sơ sót. Ấn Hoàng Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thẳng đến hôm qua, Phụ Hoàng phát ý chỉ phát bạc tới Bắc Quan phát lương, hôm nay kho bạc mở cửa, lúc này mới phát hiện kho bạc của đại sở ta, vậy mà bị trộm lượng bạc khổng lồ cái nà. Sắc mặt Ân Hoàng Tử âm trầm, không tiếp tục nói. Mọi người ở đây đều đã cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Lạc Vô Viêm là thủ bị của kinh đô thủ bị doanh, mà kho bạc hộ bộ xưa nay là thủ bị quân trấn thủ, nay kho bạc bị trộm, Lạc Vô Viêm tự nhiên khó chối trách nhiệm, cho nên sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó coi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 65, kho rỗng. 3. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả mũi cũng khó tiến vào kho bạc, thậm chí bố trí mấy đạo cơ quan, lại như thế nào bị trộm lấy nhiều bạc như vậy. Cái này cũng không phải là một hai bạc trăm lượng bạc, thậm chí không phải ngàn lượng vạn lượng, mà là 2.600 vạn lượng. Đám quan ngân này cho dù muốn vận chuyển khỏi kho bạc hộ bộ, vậy cũng là việc phiền toái, lại vì sao bỗng dưng biển mất, ngay cả thủ bị quân cũng không phát giác được. Hình bộ thượng thư Mạc Y rốt cuộc hỏi, điện hạ việc này cùng Trần Thượng Đình có liên quan hay không? Ấn Hoàng Tử cắn răng một cái, lập tức lạnh giọng nói. Có thể tự do ra vào kho bạc chỉ sợ cũng chỉ có hẳn có cái bản lĩnh này, việc này tự nhiên cùng hắn có can hệ rất lớn. Đằng Hy Phong chậm rãi nói, nhưng Trần Thượng Đình nay đã chết, lấy tâm cơ của Trần Thượng Đình cho dù là Ngụy đại nhân ra tay chỉ sợ cũng sẽ không tra ra quá nhiều mạnh mối. Ân Hoàng Tử nhìn quét mọi người một cái chậm rãi nói. Hình bộ kinh đô phủ còn có Vũ Lâm doanh ngươi, đó đều là nơi cao thủ đại sở ta tập hợp. Vụ án này chỉ sợ phải làm phiền các vị tận tâm hết sức. Dừng một chút cười lạnh nói, Việc này xảy ra, bản cung tự nhiên thân có trách nhiệm, chẳng qua phụ hoàng cũng đã hạ ý chi, bảo các vị cùng nhau xử lý việc này, nhất định phải tra ra manh mối, nếu khôn. Hắc hắc, các vị cũng nên biết quân lương không đến nơi, không bảo đảm quân bộ liền phải nháo ra chuyện, đến lúc đó phụ hoàng nói không chừng muốn bắt chút người gánh tội thay. Hắn nói lời này cực kỳ thẳng thắn. Một khi quân lương không đến, tướng sĩ biên quan tự nhiên sẽ bất mãn thật lớn, binh biển tùy thời có thể xảy ra, đây cũng không phải việc một người hai người có thể ngăn cản. Đến lúc đó, hoàng đế bệ hạ chung quy cần chọn ra một ít kẻ chết chính là người nào đó hoặc vài người nào đó ở đây. Kẻ chết thay này, không chừng những người này đều là hạng người tâm cơ sâu đậm, nhưng chuyện tới nay, trên người cũng không khỏi nổi lên hàn ý, Lạc Vô Viêm nghe trong lời của Ấn Hoàng tử cũng không nhắc đến Thù Bị Doanh, biết là cố ý chế nhạo, sắc mặt càng là khó coi, nhưng mà chuyện lần này cùng Thù Bị Doanh lại có căn hệ không thoát được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tiết Phá Dạ tuy đối với kho bạc bị trộm cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng đối với lời nói của Ấn Hoàng tử mang chút đe dọa không chút nào quan tâm. Mình chỉ là Vũ Lâm phó tổng vệ, tìm kẻ chết thay như thế nào nữa, không đến lượt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao kho bạc mất đi cùng Vũ Lâm vệ hầu như không có bất cứ quan hệ gì, Vũ Lâm Doanh chỉ là hôm nay bị điều đến thay quân mà thôi. Nếu nói mọi người ở đây ai an toàn nhất trừ Tiết Phá Dạ chính là Đằng Hy Phong. Hai người này cùng lúc này không can hệ, cho nên đối với lời Ân Hoàng tử có chứa uy hiếp chỉ là cười trong lòng mà qua. Chẳng qua hình bộ Mạc Y cùng Liễu Tháp còn có Thù Bị Doanh Lạc Vô Viêm, lại biết lời này của Ân Hoàng tử rất có khả năng. Lạc Vô Viêm thủ vệ thất trách tự nhiên khó chối trách nhiệm, mà hình bộ nếu là không đem án này tra ra manh mối tìm về quan ngân bị trộm, vậy rất có thể bị hoàng đế bệ hạ giận chó đánh mèo xuống, lấy ra gánh tội thay, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần. Cho nên mấy người này đều là vẻ mặt đại biến, Lạc Vô Viêm vẫn trầm mặc không nói, rốt cuộc nói. Điện hạ, ngàn vạn lượng tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuy Hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quan ngân, không phải một chút, cho dù muốn vận chuyển ra khỏi thành, vậy cũng là việc cực kỳ khó khăn. Ta đã hạ lệnh Thù Bị Doanh điều tra toàn thành, cũng thông báo để đốc hầu đại nhân bốn cửa nghiêm khắc kiểm tra xe cùng gói ghém ra vào bốn cửa. Mạc Y nhíu mày nói, nhiều bạc như vậy, vận chuyển ra kho bạc cũng là rất khó khăn, còn đi đến cửa thành như thế nào? Chẳng lẽ đều mọc cánh bay đi rồi? Ấn Hoàng tử vuốt kệ đá bóng loáng mà băng lạnh cười lạnh nói. Quan ngân mất trộm, ẩn tình bên trong chỉ sợ thị không phải là nhỏ. Ta nghĩ bằng lực lượng một mình Trần Thượng Đình, cho dù có bản lãnh thông thiên, vậy cũng là khó có thể thành công. Ở phía sau hắn, nhất định còn có một đám người. Lạc Vô Viêm lập tức phụ họa nói. Điện hạ nói phải, cái này nhất định là tỉ mi mưu tính âm mưu. Đằng Hy Phong bỗng nhiên nói. Lạc đại nhân, ngươi đã phái người điều tra khắp nơi rồi. Lạc Vô Viêm gật đầu nói, không sai, ý tứ Lạc đại nhân là đem tin tức kho bạc hộ bộ mất trộm đã giải ra ngoài. Đằng Hy Phong nhíu mày, thanh âm lạnh nhạt nói, hắn tuy quản hạt Vũ Lâm vệ, nhưng thuộc loại thân tín nhất của hoàng đế bệ hạ đệ, cho nên quyền thế xa so với quan chức của hắn lớn hơn. Bất cứ việc gì của triều đình, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có quyền nhúng tay. Lạc Vô Viêm biến sắc tựa như ý thức được cái gì, chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đằng Hy Phong cười lạnh nói, Lạc đại nhân, ngươi là muốn hại chết nhị điện hạ sao? Ta, Lạc Vô Viêm ý thức được mình đã phạm vào sai lầm thật lớn, nhất thời kinh hồn táng đảm, nói không, len dầm Tiết Phá Dạ lại là lập tức hiểu ý là tướng sĩ biên quan bởi vì sự kiện quân lương mà binh biển, cái này cũng không phải nói chuyện giật gân. Chỉ cần biên quan xuất hiện bụng dạ khó lường quan tướng thoáng cổ động ở dưới tình huống quân lương không đến, tùy thời đều có thể xảy ra binh biển, cho nên tin tức kho bạc bị trộm, vậy khẳng định là có thể giấu thì giấu, kéo dài thời gian là hơn. Trong đó, nay triều đình lo lắng nhất chính nay Lạc Vô Viêm gióng trống khua chiếng điều tra quan ngân, chẳng khác nào hướng người đời tuyên bố quan ngân bị trộm. Hạng người hơi có nhạy bén, nói không chừng có thể suy nghĩ cẩn thận chi tiết trong đó, một khi đem tin tức quan ngân bị trộm truyền bá khắp nơi, vậy rất nhanh sẽ truyền đến trong tai tướng sĩ biên quan, khi đó cũng đã không ổn to lắm rồi. Về phần từ kho khác phân phối ngân lượng tự nhiên không phải là không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bạc khác tự nhiên có sử dụng của mình, bạc tiền lương của quan viên thiên hạ, công trình thổ mộc trong nước của đại sở, cứu trợ dân đói, chỗ nào không cần bạc. Phân phối bạc khác chỉ là giật gấu vá vai, làm không tốt bên trong sai lầm trước hết. Trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất tự nhiên là giấu chặt tin tức trước, xoay sở bạc góp bạc khắp nơi đưa đi biên quan. Nếu là tướng sĩ biên quan không biết quan ngân bị trộm, đơn giản là lập một ít nói dối, nói đường xá chậm trễ các loại lý do kéo dài một hồi, mặt khác mau chóng tìm về bạc mất mà thôi. Tin tức tiết lộ ra, như vậy thời gian xoay sở bạc tự nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất tìm về bạc mất, mau chóng vận chuyển hướng biên quan, mới có thể giải quyết nguy cơ tiềm tàng. Sắc mặt Ân hoàng tử càng là xanh mét, hừ lạnh một tiếng. Lạc Vô Viêm càng là hoảng sợ, đưa tay đi lau lau mồ hôi trán, tay kia như nhũn ra, nhất thời lại không nhấc nổi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.